Chương 3245, Kiếm Thế Tôi Kiếm. Mà đối với đại đa số người tới nói, dùng một khối vạn đạo thần thổ tinh luyện chế ra đến thần khí liền vô cùng tốt, mà Trầm Tường nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh, hơn nữa hắn còn có thể thông qua vạn đạo thần thổ tinh đi luyện chế ra tinh hoàn đến, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy Tử Dương thần kiếm mạnh bao nhiêu, duy nhất có thể hấp dẫn hắn cũng chỉ là bên trong chất chứa bảo tàng. Đó là đương nhiên, Tử Dương thần kiếm nhưng là phi thường có tiếng, Bạch Tuyết Lam nói rằng, đúng rồi, ta còn chưa từng thấy Tử Dương thần kiếm đây, Trầm đại ca ngươi có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. Trầm Tường đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, đưa cho Bạch Tuyết Lam. Bạch Tuyết Lam tiếp nhận sau khi, khẽ vuốt Tử Dương thần kiếm cái kia lưu động hào quang màu tím thân kiếm, nàng cau mày nói, thanh kiếm này thật kỳ quái, tuy rằng ở trong tay ta, nhưng ta nhưng cảm thấy thanh kiếm này phi thường bài xích ta, ta cũng không cách nào đi vào trong đưa vào một chút ngạo thế cuồng lực. Trầm Tường cười nói, các ngươi thật sự cho rằng thanh kiếm này là Thái Dương thần chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Tuyết Lâm nói rằng, lúc trước Thái Dương thần chủ nhưng là khắp nơi tuyên truyền có người đánh cắp hắn Tử Dương thần kiếm, đương nhiên không phải hắn. Trầm Tường hừ một tiếng, sau đó đem chính mình được Tử Dương thần kiếm trải qua nói cho Bạch Tuyết Lam. Sau khi nghe xong, Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách, nguyên lai thanh kiếm này chỉ nhận chính mình, chủ nhân, mà ngươi được hắn tán thành, vì lẽ đó có thể khống chế hắn. Đúng, Bạch Tuyết Lam đem Tử Dương thần kiếm trả lại Trầm Tường, nói rằng, ta phỏng chừng luyện chế cái này Tử Dương thần kiếm chí ít dùng 500 cân vạn đạo thần thổ tinh, mặc dù không cách nào được thanh kiếm này tán thành, không cách nào phát huy ra thanh kiếm này uy lực, thế nhưng đem ra chiến đấu, vẫn là có thể phá hủy không ít binh khí. Nếu là gặp phải như ngươi loại này người có kiếm huyết, hoặc là thiên tài cuồng chiến thần, sẽ không có chỗ ích lợi gì. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, trước hắn sử dụng tới cuồng hỏa kiếm cương đi chiến đấu, liền có thể sử dụng một cái phổ thông thần kiếm đi hủy diệt đối phương vạn đạo thần thổ luyện chế thần kiếm. Thoại là như vậy không sai, Bạch Tuyết Lam cười nói, trước ngươi cho ta vạn đạo thần thổ tinh đã bị ta luyện chế thành bản mệnh thần kiếm, tuy rằng chỉ có một khối vạn đạo thần thổ tinh, nhưng ta bản mệnh thần kiếm nhưng phi thường mạnh mẽ, bằng không ta trước nhất định sẽ chết ở Hồng Càng Nghị trong tay. Ta trước tiên đi ăn này hạt kiếm huyết đan, Bạch Hy Minh đã không thể chờ đợi được nữa, cười hì hì, ta nhất định sẽ thành công. Bởi vì có Trầm Tường thành công ví dụ, vì lẽ đó Bạch Hy Minh cảm thấy phi thường có thể thành công, dù sao hắn là Bạch Tuyết Lam ca ca. Bạch Hy Minh đi vào mật thất sau khi, Trầm Tường cùng Bạch Tuyết Lam ở bên ngoài thảo luận cuồng hỏa kiếm pháp. Bạch Tuyết Lam đối với cuồng hỏa kiếm pháp có đặc biệt giảng giải, nàng đem mình tu luyện cuồng hỏa kiếm pháp một ít tâm đắc nói cho Trầm Tường, điều này làm cho Trầm Tường thu hoạch không ít. Cuồng hỏa kiếm pháp mạnh mẽ nhất địa phương không phải những kia kiếm chiêu, mà là Thái Dương cuồng hỏa dưới tác dụng, thả ra ngoài kiếm khí, kiếm cương cùng kiếm thế, này đều là hấp thu Thái Dương cuồng hỏa sức mạnh hóa thành. Bạch Tuyết Lam nói rằng, đặc biệt kiếm thế, nếu như có thể nắm giữ được rất tốt, như vậy chính mình bản mệnh thần kiếm liền có thể trở nên không gì không xuyên thủng. Trái tim đen u ám trinh của tôi nét, ta cũng không có đi tu luyện bản mệnh thần kiếm. Trầm Tường nói rằng, khả năng ta sau đó cũng sẽ không đi tu luyện, ta đã bỏ qua loại kia cơ hội. Bản mệnh thần kiếm cần lấy kiếm thế đi rèn luyện, điều này cần rất nhiều năm thời gian, ngươi vẫn có cơ hội. Bạch Tuyết Lam cười nói, ta dạy cho ngươi làm thế nào, ngươi đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, ngươi Tử Dương thần kiếm vốn là rất mạnh, nếu là lại trải qua cuồng hỏa kiếm thế rèn luyện, nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn. Ta không muốn dùng Tử Dương thần kiếm, Tử Dương thần kiếm khá là đặc thù. Trầm Tường nói, lấy ra Cửu Tiêu thần kiếm. Bạch Tuyết Lam nhìn một chút Cửu Tiêu thần kiếm, cũng chẳng qua là cảm thấy Cửu Tiêu thần kiếm rất tốt, cho nàng một loại rất mạnh cảm giác, nhưng cũng không có phát hiện Cửu Tiêu thần kiếm là tinh hoàn luyện chế mà thành. Sau đó, Trầm Tường ở Bạch Tuyết Lam chỉ đạo bên dưới, đem Cửu Tiêu thần kiếm thu vào trong cơ thể chính mình, để Cửu Tiêu thần kiếm trở nên rất nhỏ, trôi nổi ở trong đan điền. Sau đó hắn vận chuyển Thái Dương cuồng hỏa, bắt đầu cô động cuồng hỏa kiếm thế. Ngươi tận lực đem cuồng hỏa kiếm thế khống chế xong, để kiếm thế tràn vào trong đan điền. Nếu là ngươi bản mệnh thần kiếm có thể chính mình hấp thu, liền chứng minh ngươi cùng ngươi bản mệnh thần kiếm dung hợp rất khá. Bạch Tuyết Lam nói rằng, Tuyết Lam, ta có thể đồng thời sử dụng kiếm thế rèn luyện hai cái bản mệnh thần kiếm sao? Trầm Tường nói, lấy ra Tử Dương thần kiếm, sau đó khống chế Tử Dương thần kiếm tiến vào chính mình trong đan điền. Vốn là hắn không dự định đi rèn luyện Tử Dương thần kiếm. Thế nhưng hắn cùng Tử Dương thần kiếm đã có rất thân mật liên hệ, ở vừa nãy hắn rèn luyện Cửu Tiêu thần kiếm thời điểm, mơ hồ cảm giác được Tử Dương thần kiếm đang ghen. Bạch Tuyết Lam vẫn không trả lời, hắn liền thành công, ngươi dĩ nhiên có thể nắm giữ hai cái bản mệnh thần kiếm. Bạch Tuyết Lam đối với kiếm cảm giác nhất là nhạy cảm, nàng lúc này có thể cảm giác được Trầm Tường trong đan điền hai cái kiếm chính đang tham lam hấp thu Trầm Tường thả ra ngoài cuồng hỏa kiếm thế, cái này chẳng lẽ không thể nào sao? Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn làm được bước đi này phi thường dễ dàng. Đương nhiên không thể, thế nhưng, ngươi nhưng làm được. Bạch Tuyết Lam cảm thấy khó mà tin nổi, chỉ ít nàng liền làm không tới. Xem ra này hai cái kiếm cùng ngươi quan hệ phi thường thân mật. Nói như vậy, một núi không thể chứa hai cọp, hai cái bản mệnh thần kiếm biết đánh giá, thế nhưng ở trên thân thể ngươi nhưng có thể hòa hợp cùng tồn tại. Kha kha, Trầm Tường cười cợt lên, nữ nhân bên cạnh ta cũng đều là như vậy, cho nên đối với phó này hai cái kiếm căn bản không tính là. Bạch Tuyết Lâm nghe thấy, kêu gắt một cái, nàng cũng là lần đầu tiên nghe thấy Trầm Tường nói về việc nhà của chính mình, nàng đối với Trầm Tường việc nhà vẫn tương đối hiếu kỳ, dù sao nàng là cái nữ tử, đều khá là bá quái. Trầm đại ca, ngươi cũng thật là cái phong lưu loại, Bạch Tuyết Lâm kiều hừ nói. Trầm Tường chỉ là cười không nói, hắn hiện tại cũng rất nhớ Nhung Bách Hoa thôn bên trong những kia đẹp đẽ mỹ nhân. Tử Dương thần kiếm không đúng, Trầm Tường đột nhiên hô, chính đang rung lên, chuyện gì thế này? Trầm Tường không thể không đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, nắm chặt ở trong tay, lẽ nào hắn cùng ta mặt khác một thanh kiếm không liên quan? Vừa nãy hắn còn dính Triêm Tự Hỷ, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tử Dương thần kiếm đang tức giận. Không phải, ta bản mệnh thần kiếm cũng là như thực chất. Bạch Tuyết Lam biểu hiện nghiêm túc, nhìn một phương hướng, bên kia, đang có một cái rất mạnh thần kiếm xuất hiện. Chúng ta bản mệnh thần kiếm hẳn là cảm ứng được mạnh mẽ kiếm thế đang đến gần, sau đó đối với chúng ta phát sinh cảnh kỳ. Sẽ là ai? Trầm Tường hỏi dò thời điểm, Bạch Tuyết Lam đã bay lượn đến Bạch Phủ cửa lớn, cái kia cổ kiếm thế chính là từ cái hướng kia truyền đến. Tần Sương, quá nữa là nàng, Hồng Càng Nghị không thể đối với Bạch Phủ động thủ, cũng chỉ có Tần Sương có loại này kiếm thế, mà Tần gia cũng là kiếm tộc thế gia. Bạch Tuyết Lâm mở ra Bạch Phủ cửa lớn, nhìn thấy một đám người đang từ xa không bay tới, Hồng Càng Nghị cũng tới, cái tên này hẳn là đến xem trò vui. Trầm Tường trong lòng chửi nhỏ vài câu, lần này đến rất nhiều người, khẳng định là bọn họ biết Tần Sương muốn tới nơi này thảo kiếm, cho nên mới đến tập hợp tham gia trò vui.